Đấu Y chương 481, bàn cổ đại trận. 1. Góc truyện audio.com, đại lục phong ma, có hai đạo quang mang phi hành cực nhanh, hai đạo quang mang này cách nhau không tới một trượng. Phía trước là quang mang màu trắng mờ, phía sau là quang mang màu tím. Chính là Hàn Nguyệt Tiên Tử và Lâm Khiếu Đường, đầu đại điêu kia đã được Hàn Nguyệt Tiên Tử thu lại, lúc đó Lâm Khiếu Đường có chút hơi kinh ngạc trong hạ giới này, Lâm Khiếu Đường lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể đưa một vật sống giống như chính mình thu vào trong trang bị chữ vật. Cho dù là một ít tu luyện giả thú loại cũng chỉ là dùng một ít túi linh thú đặc biệt loại túi chữ vật có thể để linh thú trong đó, nhưng số lượng chứa được rất có hạn, hơn nữa mang theo cũng không phải phi thường thuận tiện, không gian chữ vật chân chính không thể nào chứa đựng được sinh. Mệnh thể kỹ thuật không gian của hạ giới còn chưa đạt tới yêu cầu. Trên người Lâm Khiếu Đường có một trang bị không gian đoạt được từ gã mục sư linh hồn giai tại đại lục Minh Tây, rõ ràng là di vật từ thời kỳ viễn cổ lưu lại, hoặc là tiên vật từ thượng giới ban xuống. Hàn Nguyệt Tiên Tử thu đầu đại điêu kia vào một chiếc nhẫn chữ vật có bề ngoài không hề bắt mắt đeo tại ngón tay giữa, không chỉ có như vậy còn từ bên trong đó lấy ra một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày mặc vào, hiển nhiên trước khi đóng băng, vị tu luyện giả thượng cổ này đã làm tốt công tác chuẩn bị cho sau này. Lâm Khiếu Đường tại lúc đối phương mở không gian giới chỉ còn cảm nhận được một tia khí nguyên cảm tùy yếu ớt nhưng độ ngưng tụ lại phi thường cao, không gian giới chỉ này hiển nhiên có một vài món pháp bảo lợi hại. Thân thể, khôi lỗi có một tia phân thần trước mặt Lâm Khiếu Đường chỉ ít cũng đạt tới tu vi đế giai, Lâm Khiếu Đường không dám cẩn thận dò xét tu vi nên chưa xác định được rõ ràng. Bất quá Lâm Khiếu Đường đối với nữ tử này không hề có chút e ngại nào, Lâm Khiếu Đường thậm chí nắm chặt một thành giết chết được nữ tử này, đương nhiên nếu như không cần thì tốt nhất không nên phát sở ni xung đột. Dù sao thì đại lục phong ma hiện tại gió nổi mây phun quái sự liên tục xảy ra quá mức cương cứng hiển nhiên không sáng suốt. Ngầm đồng ý trở thành nô bộc dưới trướng nữ tử này, Lâm Khiếu Đường cũng chỉ vì khối toái phiến trong bụng đầu đại điêu kia, nghĩ đến phỏng chừng đầu đại điêu kia cô đơn tịch mịch trong núi quá lâu rồi, khi hạ sơn chuyển động một chút vừa lúc đụng phải một khối toái phiến tràn đầy khí nguyên cảm. Trải qua nhiều năm chỉ sợ đầu đại điêu này cũng không rõ ràng cho lắm nên trực tiếp nuốt vào trong bụng, mảnh toái phiến lớn như vậy không thể tiêu hóa được dung luyện lại càng không được cũng chỉ có thể tạm thời để nó trong bụng. Nếu không phải như vậy Lâm Khiếu Đường kiên quyết không đi theo nữ tử này, chỉ ít hắn có tới 3 phương pháp thoát khỏi nữ tử, đặc biệt là phương diện tốc độ phi độn coi như là tu luyện giả đế giai đi nữa Lâm Khiếu Đường cũng có nắm chắc chạy thoát. Trên đường phi hành Lâm Khiếu Đường vẫn suy nghĩ xem làm cách nào giết chết được đầu đại điêu kia, lấy khối toái phiến từ trong bụng nó ra, nhưng vẫn chưa có biện pháp nào. Tiểu tốt chúng ta cần phải đẩy tốc độ nhanh hơn, hiện tại tứ ma đều đã thoát ra khỏi phong ấn rồi, chúng nó đang chờ đợi hai ma khác tại hai ma vực kia phá tan kết. Trận phong ấn tối đa một canh giờ nữa thì bàn cổ đại trận sẽ bị mở ra, nếu như chúng ta không thể đúng lúc chạy tới địa phương trung ương đại lục, sẽ không thể theo ngũ đại phong ma đàn truyền tống tới đó, như vậy bàn cung sẽ không thể lấy được bảo bối rồi. Hàn Nguyệt trong nháy mắt gia tăng tốc độ, đồng thời truyền âm nói. Lâm Khiếu Đường không biến sắc, hắn vẫn còn chưa dùng tới toàn lực lục dực kim lôi xí cũng chưa chân chính sử dụng tới, gia tăng tốc độ theo sát bên cạnh. Đối với thanh niên mặc tử bào vẫn còn có thể theo sát bên cạnh chính mình, sắc mặt Hàn Nguyệt Tiên Tử có chút động dung, cho dù là chân thân Hàn Nguyệt Tiên Tử trong thượng giới đang ngồi xếp bằng cũng vô thức hiện lên một tia kinh ngạc trên mặt. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, dù sao thì tốc độ phi hành của tu luyện giả đế giai bình. Thường sẽ cao hơn tu luyện giả địa vương giai gấp 3 lần, Hàn Nguyệt Tiên Tử bắt đầu ước định lại vô danh tiểu tốt này, sự đề phòng cũng mọc lên. Trung tâm đại lục bao phủ dưới mây đen, đồng thời có nhiều địa phương có khí nguyên tăng vọt mà khí trùng thẳng lên trời cao, sâu thẳm trong chỗ sâu thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ mạnh và tiếng trùng kích kinh tâm động phách. Lâm Uyển Nhi bất chấp nguy cơ hao tổn khí nguyên, một đường điên cuồng đuổi theo, bất quá 20-30 dặm đã thành công chặn lại trước mặt Bạch Diện Ma Quân, Bạch Diện Ma Quân có chút ngạc nhiên chưa hiểu ra sao. Bạch Diện Ma Quân hoàn toàn không nhớ rõ trước đó mình đã từng gặp qua nữ tử mặc tử y này, Tiềm Long Viện từ trước tới này đối với bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ thế nhưng từ trong mắt phun lửa giận bừng bừng của nữ tử này hiển nhiên. Không phải làm bộ phảng phất như có thâm thù đại hận gì đó với chính mình. Tiên tử, không biết vì sao người lại chặn đường của ta? Bạch Diện Ma Quân cẩn thận hỏi, hai tròng mắt Lâm Uyển Nhi hơi híp lại, lạnh lùng nói. Vậy cần phải hỏi chính ngươi rồi. Vẻ mặt Bạch Diện Ma Quân càng thêm nghi hoặc suy nghĩ một lúc nhất thời không thể nhớ ra được chính mình đã từng đắc tội với một nữ tử dung mạo như thiên tiên như vậy từ bao giờ. Tiên tử, lúc này ma lục xuất hiện rất nhiều ma vật, nếu như chậm trễ không rời khỏi thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, nếu như còn ân oán gì đó thì có thể ra khỏi ma lục rồi giải quyết, nếu như bản quân thực sự có điều gì đó không đúng, bản quân nhất định sẽ tự mình tới tạ tội. Cảm ứng được ba cỗ khí nguyên đang bay tới cực nhanh, Lâm Uyển Nhi cũng có chút ý muốn kéo dài, tuy nói. Tu vi của nàng và Bạch Diện Ma Quân tương đương với nhau, thế nhưng nếu thực sự tranh đấu, chỉ sợ cật lực không gì sánh được, không thể tốc chiến tốc thắng được, xác suất chiến thắng của cả hai bên cũng chỉ trên dưới 5 phần mà thôi. Nếu như là tu luyện giả địa vương giai sơ kỳ bình thường, Lâm Uyển Nhi chỉ ít có tới 8 phần 10 giành chiến thắng, thế nhưng người trước mắt này hiển nhiên không bình thường, lão tử của hắn chính là Âm Quỷ Lão Ma, một đại tu sư danh đúng với thực. Nói trên người Bạch Diện Ma Quân không có dị bảo, Lâm Uyển Nhi tuyệt đối không tin, nếu muốn tỷ lệ nắm chắc tăng lên nhiều hơn, lúc này tốt nhất nên kéo dài chút thời gian chờ đợi mấy người Triển Thanh Nhu tới. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng không cần đợi bọn họ tới nơi, chỉ cần hơi chút kéo dài thời gian là được. Còn nhớ rõ năm đó đại, hạ quốc các ngươi và vô sư Thảo Nguyên xâm lược Hiên Viên quốc hay không? Lâm Uyển Nhi vừa nghĩ tới chuyện năm đó lập tức cơn giận dữ bùng lên, hận không được dùng Tử Long khí diễm hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ Đại Hạ quốc và Liên minh Thảo Nguyên. Bạch Diện Ma Quân nghe được lời này, nhất thời cảnh giác, trước đó vẫn lộ thái độ thả lỏng đã được thu hồi lại toàn bộ, nhìn Lâm Uyển Nhi từ trên xuống dưới tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Ngươi là, ánh sáng lạnh trên mặt Lâm Uyển Nhi chợt lóe lên, thời gian đã không sai biệt lắm rồi, không cần phải tiếp tục nói thêm cái gì, cùng với người như vậy nói thêm một câu, đối với nàng mà nói chính là một loại gánh nặng. Cô nãi nãi là ai, nghiệp chướng ngươi hãy xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Khẽ quát một câu, lòng bàn tay Lâm Uyển Nhi lập tức phát ra hai đầu tử long mang theo. Tử long khí diễm bay lên, rít gào xông thẳng về phía Bạch Diện Ma Quân. Thấy rõ trận thế bậc này, Bạch Diện Ma Quân rốt cuộc đã triệt để buông tha khả năng đàm phán, đối phương rõ ràng là muốn lấy đi tính mệnh của chính mình, vừa mới ra chiêu đã sử dụng sát chiêu, muốn lấy tính mệnh của mình lập tức. Sắc mặt Bạch Diện Ma Quân trầm xuống, không dám phớt lờ, sau lưng mãnh do rút, sau đó lại lồi lên, hai quỷ u long cốt gào thét xuất hiện. Ầm ầm ầm, sau khi va chạm kịch liệt, đầu tiên là tiếng va chạm phát ra, sau đó là sóng khí cường liệt tràn ra xung quanh, ngọn núi bốn phía đều bị lan tới, đều đổ nát, uy lực của nó làm cho người khác phải run sợ, quả nhiên là có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá quỷ u long cốt hiển nhiên không phải là đối thủ của Tử Long khí diễm, rất nhanh đã bị áp chế lại, u minh chi khí trên người từ từ trở nên tán loạn, tựa hồ từng chút bị Tử Long khí diễm thôn phệ. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Uyển Nhi bắn ra một tia châm chọc, bộ công pháp này phụ thân của nàng đã tiêu tốn tinh lực và tài hoa suốt đời, kết hợp với rất nhiều công pháp cao cấp mới sáng tạo ra, hơn nữa đối với một số công pháp, chiêu số hoặc pháp bảo âm nguyên có hiệu quả khắc chế rất mạnh. Thậm chí không bị cực hạn tại võ tu, thậm chí ngay cả đạo tu dương cương chi khí cũng có thể tu luyện. Cách chương